Thuật sư sổ tay, chương 327, bí mật hóa thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khái niệm thân là hư ảo, khái niệm hiền hiện hóa. Một khi khái niệm bỏ mình vong, liền sẽ dẫn đến tương quan thuật linh toàn bộ tử vong, mà lại thuật sư cũng không cách nào triệu hoán đi ra, thẳng đến hư cảnh một lần nữa sinh thành khái niệm loại nguy hiểm này. Phẩm là hai cánh thuật sư liền có thể tiếp xúc sao? Ashley suy nghĩ kỹ một chút đều cảm giác sợ hãi, tại thuật sư chủ đạo quốc độ, thuật sư kỳ tích xuyên qua mỗi một cái giai tầng sinh hoạt mà xem như thuật sư trọng yếu nhất nương tựa thuật linh sẽ cùng tại điện năng, nhiệt năng loại hình trọng yếu nguồn năng lượng đơn giản có thể xưng là xã hội huyết dịch, đừng không nói, nếu như điện từ hóa thân, loại này khái niệm bị phá hư, cái kia tin mừng quốc độ sẽ trực tiếp tê liệt, bởi vì tin mừng hệ thống điện lực cơ hồ tất cả mấu chốt điểm mấu chốt đều cần điện từ phe phái thuật sư giữ gìn vận hành. Một khi điện từ phe phái thuật linh biến mất, tòa này tinh vi hiệu năng cao nguyên hệ thống liền sẽ trong nháy mắt tan rã, mà lại là tan rã một đoạn thời gian rất dài, tất cả mọi người trực tiếp trở lại xã hội nguyên thủy. Nếu quả thật phát sinh loại này kịch biến, cái kia toàn bộ xã hội cơ phải hao phí mấy chục năm mới có thể khôi phục tới, kinh tế sinh mệnh tổn thất càng là không thể đo lường, thậm chí sẽ sinh ra tiếp tục mấy năm xã hội dung chuyển. Mà liên quan đến quốc độ vận mệnh khái niệm thân, lại là hai cánh thuật sư liền có thể tiếp xúc sao? Đây cũng không phải là tùy tiện liền có thể tại siêu thị mua được súng cấp bậc, mà là cùng tại đào bảo đãi đến uranium ô nguyên liệu, đồng dạng không hợp thói thường. Đừng nói hai cánh hoàng kim thuật sư, Ashley cảm thấy liền xem như truyền kỳ thuật sư cũng không có tư cách nắm giữ loại này liên quan đến ức vạn người vận mệnh vật phẩm nguy hiểm. Nhưng hắn thế mà tại thời gian lục tùy tiện liền bị anh Linh nhét một cái, sau đó lại cùng một cái khác anh Linh trao đổi. Không qua ổn định lại tâm thần về sau, Ashley bỗng nhiên cảm giác loại sự tình này mặc dù thái quá, nhưng chưa hẳn liền không hợp lý. Căn cứ quan sát, khái niệm thân loại vật này tựa hồ chỉ có anh linh quan chỉ huy mới có thể nắm giữ, mà hai cánh thuật sư là tuyệt đối không có khả năng chiến thắng anh linh quan chỉ huy, giống Ashley ba người tiểu đội thắng hiểm cùi bắp nhất hậu cần quan chỉ huy loại sự tình này dễ không có khả năng phục khắc, ngàn vạn năm cũng chưa chắc có một cọc. Huống chi có được khái niệm thân anh linh quan chỉ huy xác suất là các thế lực vương bài, bọn hắn bị thuật sư gõ muộn côn xác suất cơ hồ có thể không cần tính. Nói cách khác, khái niệm thân truyền di chỉ sẽ phát sinh tại anh linh quan chỉ huy lẫn nhau ở giữa, mà anh linh quan chỉ huy lại là thần chủ thuộc hạ, lại thêm mang theo khái niệm thân, quan chỉ huy tựa hồ có thể cực mạnh hóa dưới chướng tương ứng binh đoàn chiến lực. Khái niệm thân xuất hiện tại hư cảnh tầng 2, chỉ sợ là thần chủ cố ý gây nên, chính là bởi vì thời gian lục thuật sư chiến lực đầy đủ thấp cho nên khái niệm thân mới sẽ an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là khái niệm thân xuất hiện tại hư cảnh 3 tầng, 4 tầng loại kia thánh vực khắp nơi đi, truyền kỳ không bằng chó địa phương, không chỉ có khái niệm thân lực lượng hộ vệ muốn tùy theo tăng vọt mà lại mất đi phong hiểm tuyệt đối không thấp. Ashley kiếm cơ những này lén qua thuật sư đều có thể nắm giữ 2-3 cái phe phái, chân chính truyền kỳ thuật sư sợ không phải đem nhiều cái phe phái dung hội quán thông sửa cũ thành mới. Quảng cáo, bọn hắn dễ không cần chính diện giao phong, thông qua các loại kỳ tích liền có thể nhẹ nhõm trộm đi khái niệm thân. Ashley chợt nhớ tới chiêu hồn thuật linh giới thiệu, chúc mừng ngươi thành vì lần này vĩnh viễn không bao giờ kết thúc trò chơi người chơi, mặc dù ngươi thậm chí ngay cả thành làm quân cờ tư cách đều không có. Cùng anh linh quan chỉ huy so sánh, thuật sư xác thực không có tư cách trở thành trận này trò chơi quân cờ. Thời gian lục các thế lực tranh đấu, chỉ sợ là thần chủ đánh cờ ảnh thu nhỏ. Chỉ là cùng bình thường trên chiếu bạc vàng bạc sinh mệnh tài nguyên so sánh, thần chủ nhóm hối đoái thẻ đánh bạc thật sự là quá mức dọa người, chỉ là vì tăng cường quan chỉ huy chiến lực thần nhóm lại dám đặt cược liên quan đến ức vạn bình dân sinh hoạt, thậm chí vô số thuật sư tiền đồ khái niệm thân. Ashley cũng không cho rằng thế lực đối địch cướp đi khái niệm sau lưng sẽ giữ lại dùng, khái niệm thân chỉ sợ là chỉ có thể tăng cường đặc biệt binh chủng, thế lực đối địch đoạt cũng vô dụng, cho nên chỉ còn lại một lựa chọn phá hủy. Hiện tại nữ hoàng anh linh chỉ sợ đã phá hủy. Quần tinh hóa thân, mặc dù Ashley không biết cái thế giới này có hay không tinh thuật phe phái, nhưng nếu quả thật có tinh thuật thuật sư, vậy hắn từ giờ trở đi liền thất nghiệp. Nghĩ tới đây, Ashley mới phát hiện mình còn không có kiểm tra qua lần này mạo hiểm nhất lừa, đồng thời cũng là nhất thua thiệt thu hoạch bí mật hóa thân. Lừa là bởi vì khái niệm thân xác thực giá trị cao, thua thiệt là thu hoạch được nó đại giới quá cao, bọn hắn từ nay về sau liền phải bị Chu Lâu truy sát, thẳng đến tấn thăng tam dực thánh vực trước đó đều không được sống yên ổn. Nếu như có thể làm lại, Ashley tình nguyện mình không được đến khái niệm thân, nó thậm chí nguyện ý giao ra khái niệm thân đổi lấy hư cảnh tuế nguyệt tính tốt, đáng tiếc nữ hoàng anh linh tâm ngoan thủ lạt tính cách đoạn nó đường lui. bí mật hóa thân đã bị chiêu hồn thuật linh hấp thu, cái này cũng hẳn là thần chủ bảo hiểm cơ chế, phổ thông thuật sư coi như may mắn gặp phải khái niệm thân, nhưng không có chiêu hồn thuật linh bọn hắn không cách nào hấp thu khái niệm. Có lẽ truyền kỳ thuật sư có thể vòng qua chiêu hồn thuật linh, nhưng thời gian lục như thế nào lại xuất hiện truyền kỳ thuật sư đây? Ashley liếc một chút, phát hiện chiêu hồn thuật linh cũng không có gì thay đổi, chỉ là thêm ra một hàng chữ. Bí mật, ngươi là bí mật ý chí hóa thân, ngươi cầm giữ có hệ thống tình báo quyền hạn tối cao, tại ngươi dưới trướng khuy bí chi nữ, có thể đồng thời đối phương cùng địch quân ngâm sướng. Bển, kỳ tích, trước đó chỉ có thể lựa chọn bên trong một phương sử dụng, ngâm sướng thời gian rút ngắn 50, bị bển ảnh hưởng quân đơn vị gia tăng một tầng hộ giáp. Bí mật hóa thân quả nhiên là dùng đến cường hóa, khuy bí chi nữ, nhưng Ashley đều không giải tỏa cái này binh chủng, bí mật hóa thân đối với hắn mà nói dễ không có có hiệu lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này thật sự là thua thiệt nôn, chỗ tốt không có mò đến, đại giới lại một phần không thiếu. Ashley chưa từ bỏ ý định, mở ra tin mừng hỏi. Bí mật hóa thân có cái gì phương pháp sử dụng? Tin mừng, 10.000 tin mừng điểm tích lũy. Ashley, anh linh quan chỉ huy trên người vì sao lại có khái niệm thân? Tin mừng, 8.000 tin mừng điểm tích lũy. Ashley, có cái gì miễn phí tình báo? Tin mừng, hôm nay Van Mora tinh truyền nhiều mây, nhiệt độ không khí 28 độ, tinh linh cùng goblin sinh sôi xác suất thành công bước lên cao, song bào thai tỷ lệ bước lên cao. Người cùng ta loại này chỉ có thể cùng nhân loại sinh sôi, người tàn tật nói những này có cái dám dùng. Ashley, ta muốn đề cao mình tâm lý tố chất trở thành một tên có thể gánh vác nàng nhân sinh mệnh người quyết định, người có đề nghị gì sao? Tin mừng, không hổ là miện hạ tâm lý tố chất đã rất cao thế mà còn muốn tiếp tục tiến bộ. Tin mừng có không thành thục đề nghị, miện hạ có thể thông qua gia tăng kinh nghiệm thực chiến đến đề cao mình tâm lý tố chất. Ashley, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ điều kiện nhận hạn chế, ta dự định đi game giả lập sử thi, bên trong làm đội trưởng làm chỉ huy đánh yêu cầu cao, ngươi cảm thấy thế nào? Tin mừng, rất không tệ ý nghĩ, hoàn toàn có thể thực hiện. Ashley, nhưng ta không chút khắc kim, coi như khắc kim cũng không cách nào lập tức đạt tới một đường người chơi cấp bậc, mà yêu cầu cao đối người chơi trang bị đẳng cấp có rất yêu cầu cao, ngươi có biện pháp nào sao, quảng cáo. Tin mừng, 5 điểm điểm tích lũy. Ashley, cái này đều muốn điểm tích lũy. Tin mừng, miện hạ, sẽ không để cho ngài thất vọng. Tiêu phí 5 điểm điểm tích lũy. Tài khoản, mật mã, sổ sách hộ chủ nhân, bởi vì kết hôn, tương lai cũng không tiếp tục đụng sử thi, miện hạ ngài có thể yên tâm sử dụng. Ai, cái này có tính hay không là trộm nick, nhưng đây là tin mừng cho ta, hẳn là. Ashley nửa tin nửa ngờ đến trò chơi tầng, tiến vào cabin trò chơi ghi tên trò chơi, sau đó trong nháy mắt bị trước mắt toàn thành tựu mắc cấp nhân vật sáng phơi. Cái này không chỉ có riêng là khắc kim liền có thể làm được, còn cần mấy năm thời gian kiên trì bền bỉ du ngoạn mới có thể đúc chỉ như vậy một cái thuần kim tài khoản. Lúc này thời điểm, khái niệm bí độc, ảnh hướng trái chiều lại phát động, cả cái trò chơi khoang thuyền biến thành con nhện kén. Không qua lần này, Ashley cũng không cảm giác buồn nôn kinh khủng, ngược lại là cảm giác có chút thân thiết. Mặc dù ta rất muốn nghiêm khắc trách cứ tin mừng kỳ tích buồn nôn, nhưng nó đối ta thực tế quá tốt. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.